Tinh giới, chương 1668, Viễn cổ động phủ tin tức, gocchuyenaudio.com. Ngươi không chỉ là đại địa cấp cửu giai tu vi. Hỏa Đức sắc mặt khó coi nói, hắn vốn là tưởng một trưởng liền bổ Hỏa Vân đỡ phải hắn nói ra cái gì không nên nói trong lời nói đến, nhưng là lại không nghĩ rằng, hắn công kích cư nhiên một chút tác dụng cũng không có lấy được. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, cho dù là ngươi giết hắn, chẳng lẽ đã nghĩ ta buông tha các ngươi sao? Hỏa Đức trầm giọng nói, Hỏa Vân đã làm sai sự tình, người đối phó chúng ta này một chi là có thể, không cần phải cùng toàn bộ Hỏa Điện là địch này đối với ngươi cũng không có cái gì ưu việt. Này sẽ không lao ngươi lo lắng. Lâm Thiên thản nhiên nói, Hỏa Vân, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng chết như thế nào? Hỏa Vân nói, chủ nhân, các nàng là tự bạo mà chết, thân thể còn có linh hồn, toàn bộ biến thành hư vô. Lâm Thiên chỉ cảm thấy nội tâm run lên, Hỏa Vân lời này đi ra, đó là hoàn toàn chứng thật Phỉ Nhã các nàng đã muốn đã chết này một sự thật. Ngươi muốn chúng ta như thế nào? Kia Ngân Phát lão ẩu nói. Lâm Thiên mặt không chút thay đổi nói. Cô ta nói, không phải đã muốn nói được thực hiểu được sao? Cô ta hai nữ nhân đã chết, vậy toàn bộ Hỏa Điện sở hữu nhân chôn cùng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun ngươi cũng quá ác độc đi, rất nhiều người là vô tội. Hỏa Phong trầm giọng nói. Lâm Thiên cười lạnh nói, vô tội, ngươi là nói, Phỉ Nhã Lệ Toa các nàng chính là chết tiệt bất thành. Phỉ Nhã Lệ Toa các nàng việc này, ta tin tưởng biết đến người không ở số ít nhưng là này đó biết đến lựa chọn là cái gì. Bọn họ căn bản là không nghĩ quá làm cho Hỏa Vân đem các nàng cấp thả. Ta thừa nhận không ít người kỳ thật xem như có vẻ vô tội, nhưng là Phỉ Nhã Lệ Toa các nàng chết ở Hỏa Điện, vậy toàn bộ Hỏa Điện mọi người trốn bất quá này vừa động. Hảo đại khẩu khí, ngươi làm tự mình là vô thượng cấp cường giả bất thành. Cho dù là ngươi có hồng hoang cấp tu vi, cũng không dám dễ dàng khoa hạ như vậy cửa biển, Hỏa Điện tồn tại nhiều như vậy ức năm, những mưa gió vô số lần, nhưng là hiện tại đều là tồn tại, ngươi cho là, Hỏa Điện là ngươi nói diệt có thể diệt được. Hỏa Đức không thanh nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, như vậy ngươi vừa mới, vì cái gì muốn xuất thủ tưởng diệt Hỏa Vân đâu? Hừ, Hỏa Đức hừ lạnh một tiếng, nói thật hắn trong lòng thật sự cũng là có một chút lo lắng, kia lo lắng nguyên nhân, là vì Lâm Thiên kia quỷ dị khống chế năng lực. Hắn là thiên cấp tứ giai tu vi, nhưng là cũng là vô thanh vô tức đã bị Lâm Thiên cấp khống chế được, nếu Lâm Thiên vẫn làm như vậy trong lời nói, như vậy cũng là có thể cho Hỏa Điện mang đến đại phiền toái. Lâm Thiên lúc này, ý niệm vừa động sẽ thu hồi đối với Hỏa Vân đã khống chế. Vương bát đản, có giỏi sẽ giết ta. Hỏa Vân đối với Lâm Thiên giận dữ hét. Giết ngươi, ngươi muốn chết dễ dàng như vậy, nào có như vậy tốt đẹp sự tình. Lâm Thiên thản nhiên nói, Hỏa Vân ở chiếm được thân thể quyền khống chế thời điểm đã nghĩ quá tự bạo, nhưng là hắn cũng là bi ai phát hiện tự mình cư nhiên đã muốn là mất đi tự bạo năng lực, hắn tưởng tự bạo, nhưng là căn bản là tự bạo không được. Lâm Thiên tự nhiên sẽ không làm cho Hỏa Vân tự bạo dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Lâm Thiên, sự tình là ta một người làm hạ cùng hắn người không quan, ngươi là nam nhân trong lời nói, sẽ không cần liên lụy đến người khác trên người. Hỏa Vân nói, Lâm Thiên cười lạnh nói. Hỏa Vân, sớm biết rằng sẽ nói ra nói như vậy lúc. gocchuyenaudio.com, trước làm gì đem Phỉ Nhã cùng Lệ Toa cấp bắt, Lâm Thiên nói xong tức giận dâng lên, hung hăng một cái tát liền rút đi qua. Ba, vang dội thanh âm vang lên, Hỏa Vân căm tức Lâm Thiên, nháy mắt liền một quyền đánh trả đi qua. Muốn chọc giận ta giết ngươi, Lâm Thiên nói xong, lập tức đã đem Hỏa Vân ai bắt được. Răng rác, gãy xương thanh âm vang lên, Hỏa Vân tu vi chính là đại địa cấp nhị giai, mà Lâm Thiên tuy rằng đây là hắn phân thân, nhưng là cũng là có đại địa cấp cửu giai tu vi. Lâm Thiên dùng một chút lực đã đem Hỏa Vân quyền đầu cấp hoàn toàn bóp nát. Mọi người cùng nhau, phá điệu hắn thế giới. Hỏa Đức trầm giọng nói, không biết tự lượng sức mình. Chào phúng thanh âm theo xa xa vang lên, kia thanh âm cũng là kia ác long nói, bọn họ tuy rằng bị Lâm Thiên đóng đứng lên, nhưng là lồng sắt bên ngoài sự tình, bọn họ vẫn là có thể hiểu biết một ít. Này thấy được Hỏa Đức lại còn nói tưởng phá điệu Lâm Thiên thế giới, không khỏi phát ra một tiếng chào phúng. Nhớ ngày đó, Lâm Thiên tu vi còn không có như vậy cao, nhưng là hắn cùng mỹ nữ hai người liên thủ cũng là một chút biện pháp cũng không có, mà hiện tại, Lâm Thiên tu vi còn đề cao mấy giai, bọn họ cảm giác được đến, nay thế giới càng thêm cường đại rồi, đừng nói Hỏa Đức bọn họ đều chính là thiên cấp tu vi, cho dù bọn họ đều là huyền hoàng cấp cường giả cũng không khả năng hủy diệt Lâm Thiên thế giới. Lâm Thiên cười lạnh nhìn, hắn cũng không có ngăn cản Hỏa Đức bọn họ rất nhanh liền thử đứng lên, nhưng là lập tức Hỏa Đức bọn họ liền phát hiện bọn họ công kích là hoàn toàn không có tác dụng, Lâm Thiên thế giới củng cố độ, đó là xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lúc trước Lâm Thiên Bản Tôn còn chính là đại địa cấp cửu giai thời điểm, hắn thế giới huyền hoàng cấp cường giả liền hủy không được, mà hiện tại, hắn đã muốn là thiên cấp tứ giai. Như thế nào khả năng? Hỏa Đức trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng sắc, bọn họ công kích cơ hồ là không có gì hiệu quả. Muốn giết cứ giết đi. Hỏa Đức hít sâu một hơi nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi sẽ chết ở các ngươi người hỏa điện trong tay. Các ngươi, hội giết chóc các ngươi đồng môn, sau đó bị hỏa điện cường giả xử tử. Ngươi là ác ma, Hỏa Đức bọn họ đều là biến sắc, giết chóc tự mình đồng môn, bọn họ tưởng tượng một chút như vậy tình cảnh, nhìn phía Lâm Thiên trong mắt tràn đầy phẫn hận. Có chút cừu hận, chỉ có máu tươi tài năng tẩy xuyến. Ở Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng chết thời điểm, ta cùng với hỏa điện cừu hận cũng đã là không giải được. Lâm Thiên trầm giọng nói, chẳng sợ bởi vậy hội trên lưng một ít ác danh lại như thế nào. Đối với từng đạt tới thánh nhân đỉnh cấp Lâm Thiên mà nói, trừ bỏ cùng hắn có vẻ tốt quan hệ, người khác ở hắn trong mắt thật là cùng con kiến bình thường. Con kiến nếu không có làm tức giận hắn trong lời nói, như vậy Lâm Thiên cũng sẽ không nhàm chán đến giết bọn hắn, nhưng là Hỏa Vân Bức đã chết Phỉ Nhã Lệ Toa cũng là hoàn toàn đem Lâm Thiên cấp chọc giận. Thánh nhân chi nộ kia khởi là chính là vài người chết năng tiêu diệt. Lâm Thiên tuy rằng hiện tại không có thánh nhân cấp tu vi, nhưng là một ít thánh nhân tâm tính, đó là giữ lại. Ác ma, này xưng hô, không ít người xưng hô quá ta. Lâm Thiên thản nhiên nói, muốn làm năm vị diện chiến tranh thời điểm chết ở trong tay ta, đâu chỉ vạn ức. Hỏa Đức bọn họ trong mắt lộ ra kinh dị sắc Lâm. Góc truyện audio.com, Thiên nói trong lời nói, bọn họ là có một chút không hiểu, vị diện chiến tranh cái gì ngoạn ý. Vạn ức ngươi nằm mơ khi giết nhiều người như vậy đi. Hỏa Phong nói, Lâm Thiên quét Hỏa Phong liếc mắt một cái cũng không có nói cái gì, ý niệm vừa động, Hỏa Đức Hỏa Phong, còn có kia Ngân Phát lão ẩu đều là một lần nữa chỗ ở tại Lâm Thiên khống chế chung. Đối với như vậy từng khống chế quá nhân kia khống chế đứng lên càng thêm phương pháp, chỉ cần ý niệm vừa động là có thể hoàn thành đã khống chế. Hỏa Vân, ta vốn tưởng rằng một cái này nọ hội không có gì dùng, không nghĩ tới, hiện tại phát hiện nó vẫn là có tác dụng. Lâm Thiên nói xong, kia U Minh Hỏa xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Đây là U Minh Hỏa, Hỏa Vân nói, không nghĩ tới thứ này là ngươi được. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia U Minh Hỏa đã đem Hỏa Vân bao phủ lên. A, Hỏa Vân kêu thảm, vốn lấy hắn tu vi trong lời nói, U Minh Hỏa căn bản là không thể đối hắn sinh ra cái gì tác dụng, nhưng là Lâm Thiên hiện tại cũng là áp chế thực lực của hắn thấp tự nhiên liền ngăn không được kia U Minh Hỏa cháy. Hỏa Vân thân thể huyết nhục tại kia U Minh Hỏa trung bay nhanh bị thiêu hủy, Hỏa Vân kêu thảm thiết một tiếng so với một tiếng thê lương. So với bọn họ đến, chúng ta tựa hồ xem như vận may. Xa xa, mỹ nữ nhẹ giọng nói. Nữ nhân, chúng ta về sau phòng chừng là theo Lâm Thiên đại nhân lăn lộn. Kia ác long nói, bọn họ đã biết Lâm Thiên kia khống chế năng lực hiển nhiên cũng là hiểu được về sau phòng chừng bọn họ cũng sẽ ở Lâm Thiên trong khống chế. Mỹ nữ thản nhiên nói, đi theo một cường giả trong lời nói cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Lâm Thiên thực lực kia đã muốn là làm cho mỹ nữ bọn họ nhìn thẳng vào, bọn họ tuy rằng là huyền hoàng cấp nhưng là bọn họ trong lòng hiểu được phòng trừng Lâm Thiên hiện tại thực lực đó là tuyệt đối không ở huyền hoàng cấp dưới. 10 phút thời gian, Hỏa Vân thân thể, đó là hoàn toàn bị U Minh Hỏa thiêu hết. Hỏa Vân, này U Minh Hỏa, hội vẫn cháy linh hồn của ngươi, nó hội vẫn cho ngươi mang đến một chút nho nhỏ thống khổ, nhưng là ngươi yên tâm, U Minh Hỏa dù sao cũng là yếu đi một chút, nó là sẽ không hủy diệt linh hồn của ngươi. Ở Phỉ Nhã các nàng một lần nữa sống lại phía trước ngươi liền vẫn ở ta này tiểu vũ trụ này chung hưởng thụ đi. Lâm Thiên thản nhiên nói. Lâm Thiên, ngươi tưởng sống lại Phỉ Nhã các nàng. Chê cười, đây là thiên đại chê cười. Cho dù ngươi đạt tới vô thượng cấp cũng không khả năng đem các nàng sống lại. Hỏa Vân chịu đựng kia xâm nhập linh hồn đau nhức nói. U Minh Hỏa tuy rằng cũng không phải đặc biệt cường đại nhưng là trực tiếp cháy linh hồn kia thống khổ làm sao nhỏ đến chạy đi đâu. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt ở Hỏa Vân chung quanh liền xuất hiện một không gian bình chướng, không gian bình chướng xuất hiện, Hỏa Vân kêu thảm thiết tiếng động sẽ không có thể truyền ra đến đây. Hảo hảo mà hưởng thụ đi, Lâm Thiên thản nhiên nói. Lâm Thiên đại nhân, phóng chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta cũng có thể giúp ngươi chiếu cố. Kia ác long thanh âm truyền tới. Chờ xem, Lâm Thiên nói, hiện tại phóng kia hai vị này đi ra ngoài, Lâm Thiên cũng là không nghĩ, hiện tại lại không thể khống chế được bọn họ thả bọn họ đi ra ngoài, bọn họ thực khả năng trực tiếp bỏ chạy lộ tuy rằng Lâm Thiên là có thể diệt được bọn họ nhưng là kia cũng là phí mất không ít năng lượng. Lúc này, một cỗ khí thế cường đại nháy mắt ở tiểu vũ. Góc truyện audio.com, trụ bên trong bạo phát đứng lên, thiên cấp ngũ giai thật là có đủ đả kích người. Kia Ác Long nói, Lâm Thiên Bản Tôn, vốn muốn đạt tới tiên cấp ngũ giai, tại đây thời điểm, rốt cục thì đột phá vọt tới tiên cấp ngũ giai. Lâm Thiên phân thân nhìn Lâm Thiên Bản Tôn nơi nào liếc mắt một cái, ý niệm vừa động liền cùng Hỏa Đức bọn họ ly khai tiểu vũ trụ. Lão đại, ngươi tính như thế nào? Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại ta thấy, ngươi không bằng chờ một trận cho ngươi Bản Tôn thực lực càng cường đại một ít nói sau, nếu đã khống chế một ít người liền động thủ trong lời nói, như vậy là sẽ làm Hỏa Điện có chuẩn bị, hơn nữa nếu không thể lập tức liền cấp Hỏa Điện chí mạng nhất kích trong lời nói, kia nếu Hỏa Điện điều tra ra là ngươi động thủ, như vậy nhất là đối lão đại ngươi cũng là có vẻ nguy hiểm, nhị là đối với Thiên Lâm Tinh có vẻ nguy hiểm. Nội vũ trụ bên trong người tuy rằng là không thể tùy ý xuất ngoại vũ trụ, nhưng là lấy Hỏa Điện thực lực làm cho vài cái thực lực không sai rời đi ngoại vũ trụ cũng là khả năng. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn là tưởng lập tức liền đối Hỏa Điện phát động đả kích, nhưng là hắn không thể không thừa nhận Chu Thần nói là rất đạo lý, đánh xà bất tử như vậy rất khả năng sẽ bị xà cấp cắn. Hảo, vậy làm cho Hỏa Điện tái nhiều tồn tại một đoạn thời gian. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, con này ẩn chứa cường đại pháp tắc lực gì đó, Lâm Thiên tin tưởng tự mình thực lực ở có vẻ đoạn thời gian nội là có thể đạt tới một làm cho người ta có vẻ vừa lòng bộ, đến lúc đó đối phó Hỏa Điện cũng là không muộn. Nghe được Lâm Thiên đồng ý, Chu Thần cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão đại, ngươi khống chế này Hỏa Điện người cũng là có thể có một ít tác dụng, làm cho bọn họ đem Hỏa Điện một ít tình báo cho ngươi làm ra đến. Hỏa Điện như vậy thế lực kia phân bố nhưng là có vẻ quảng, ở Vạn Linh Đại Lục, Địa Pháp Đại Lục thậm chí là Huyền Hoàng Đại Lục đều khả năng có một chút thực lực tồn tại. Hỏa Đức các ngươi cho ta tận lực thu thập Hỏa Điện tình báo, Hỏa Điện ở các đại lục thế lực có chút cái dạng gì cường giả cùng nào thế lực quan hệ thân mật toàn bộ tìm ra cho ta tập. Lâm Thiên trầm giọng nói, là chủ nhân, Hỏa Đức bọn họ nói. Các ngươi đi thôi, Lâm Thiên vẫy lui Hỏa Đức bọn họ tìm một cái khách sạn uống nổi lên rượu đến, này khách sạn rượu cũng không như thế nào mỹ vị, sau đó nhất hồ hồ uống xong đi, nhưng thật ra có chút cảm giác. Uống rượu kia cũng là xem tâm tình tốt thời điểm uống rượu hội cảm giác tương đương không sai, mà tâm tình kém thời điểm thường thường uống rượu cũng sẽ tương đương không sai. Hắc nghe nói không có Thái Thản Tông tựa hồ là phát hiện một chỗ viễn cổ cường giả động phủ. Lúc này, một đạo thanh âm truyền vào Lâm Thiên lỗ tai bên trong. Lâm Thiên trong lòng vừa động, lúc trước Vân Lam bị lộng vào Thái Thản Tông tựa hồ cũng là cùng viễn cổ cường giả động phủ có liên quan. Vân Lam trước kia tu luyện thiên phú cũng là có vẻ bình thường, cho dù là có viễn cổ hồn mạch hẳn là cũng là thật sâu cất giấu, chẳng lẽ nói hắn ở nơi nào mặt dụ phát hắn viễn cổ hồn mạch. Hoặc là nói, hắn viễn cổ hồn mạch chính là ở nơi nào mặt đi ra. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên là nghe nói, này tin tức biết đến nhân kia đã muốn là tương đương hơn. Một cái khác tên nói, bất quá kia, góc truyện audio.com, địa phương tựa hồ không dễ dàng đi vào Thái Thản Tông hiện tại hẳn là cũng là không có gì nhân tiến vào. Kia động phủ không biết ở địa phương nào, hắc hắc này một cái tuy rằng tạm thời còn không có công bố cho chúng, nhưng là tin tưởng quá không được bao lâu, này tin tức sẽ truyền ra đến đây, viễn cổ động phủ a không biết như thế nào đi vào có thể hay không được đến một ít thứ tốt. Thứ tốt đó là này thực lực cường đại tên được đến, chúng ta a nếu có thể đi vào đi, có thể được một chút bình thường gì đó là có thể. Đồ tốt kia được nhưng là hội muốn mệnh, nói cũng là, viễn cổ động phủ, Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, cũng là có một tia hứng thú, bất quá hiện tại trong lời nói, kia Lâm Thiên hứng thú là không mãnh liệt đối với hắn mà nói tăng lên tu vi đây là chuyện trọng yếu nhất. Cách chương.